Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1372, ôm ấp đề huề. Chương 1375, ôm ấp đề huề. Lâm Phong nhìn thấy đối phương liều lĩnh công kích nhất thời con ngươi vi ngưng. Lập tức trong ánh mắt lóe lên một đạo điên cuồng chi sắc. Ma vương bám thân, ma ảnh bất diệt, hắn sẽ không phải chết. Giết, hét giận dữ một tiếng, ma khí gió lốc mà lên, sông lên vân không ngàn mét nơi, chấn hồn phách người, vị này ma ảnh phảng phất là chân chính ma vương. Thiên Long thần bảo tôn chủ hai tay đánh vào Lâm Phong trên người. Cái kia sắc bén một bên áo giáp đâm vào Lâm Phong thân thể, nhưng toàn bộ sức mạnh phảng phất đều lọt vào ma ảnh bên trong. Ma khí động đáng cuồng loạn không ngớt, ma ảnh gào thét nổ tung đi. Cũng cùng lúc này, Lâm Phong song quyền cũng đánh giết ở trên người của đối phương. Hai người vừa chạm liền tách ra, Lâm Phong thân thể chợt lui, bay ra ngoài, hoa ói ra một ngụm máu tươi, trên người máu me đầm đìa, ngực nơi phảng phất có to lớn miệng máu, ma ảnh đều bị đánh tan nổ tung rơi mất. Này ma đạo thanh niên tuy rằng cường thịnh so với, nhưng chung quy vẫn là thất bại ư. Đoàn người ánh mắt rơi vào cái kia Thiên Long thần bảo tôn chủ trên người, trong lòng âm thầm cảm khái. Lâm Phong tuy mạnh, nhưng chung quy vẫn là thất bại. Không, đột nhiên cái kia Thiên Long thần bảo tôn chủ gào lên một tiếng, phảng phất đầy dẫy cuối cùng không cam lòng tâm ý. Này tiếng gào hạ xuống, lập tức ầm ầm ầm nổ vang tiếng cuồn cuộn mà ra. Thân thể của hắn nổ tung đi, hóa làm một màn mưa máu, biến mất ở giữa hư không. Tình cảnh này khiến người ta quần vừa sinh ra ý nghĩ đều đọng lại, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn. Lập tức, trái tim của bọn họ Phúc Đông bắt đầu nhảy lên. Chết rồi, Thiên Long thần bảo tôn chủ. Chết rồi, bị Tôn Vũ tầng 2 ma đạo thanh niên chém. Ngoặc kép, hình ảnh trước mắt quả thực lật đổ mọi người tư duy. Cái kia Thiên Long thần bảo tôn chủ, Tôn Vũ tầng 7, hơn nữa còn là tôn chủ. Lâm Phong, Tôn Vũ tầng 2, mặc dù là đỉnh cao, nhưng là chỉ là cấp thấp Tôn Vũ. Thực lực này cách biệt bao lớn. Bình thường tư duy là, tôn chủ. Một tiếng giống to có thể đánh chết Tôn Vũ tầng 2 người. Một lần công kích có thể dễ dàng ép giết Tôn Vũ tầng 2 người. Nhưng cuối cùng kết cục, Lâm Phong bị thương, Thiên Long thần bảo tôn chủ chết. Mà vào lúc này, Tiêu Vũ cùng với hai vị tuyệt thế mỹ nhân đã đem Thiên Long thần bảo những cường giả khác quét. Đáng giết chết, nhìn đầy đất thi thể. Mọi người chỉ cảm thấy một trận run sợ. Chết hết, Thiên Long thần bảo thật sự bị bốn vị cấp thấp Tôn Vũ người diệt sạch đi. Tiền Trạm bộ đội không còn một mống, lại nhìn Lâm Phong, cái kia giết tôn chủ ma tu vẫn chưa biểu hiện ra bất kỳ hưng phấn tâm ý, mà là bắt đầu quét đãng chiến lợi phẩm, để rất nhiều người dục già dục dịch. Những này Thiên Long thần bảo tôn giả một đời thu gom tất nhiên phi thường phong phú đi. Thế nhưng nghĩ đến Lâm Phong chấn động thực lực, bọn họ liền lại không dám sinh ra quá nhiều ý nghĩ. Này ma đạo thanh niên nói giết liền giết, luận là người muốn thiên đường vẫn là Thiên Long thần bảo, phảng phất hắn không ưa liền ra tay chém giết. Hào đạo lý có thể nói, cái nào dám đi trêu chọc chủng ma này đạo người điên. Ha ha, xem ra ta giết người tương đối nhiều chút. Tiêu Vũ sang sảng cười to nói. Lâm Phong khoảnh khắc tôn chủ thời gian, hắn liền chém không ít Thiên Long thần bảo cường giả. Luận số lượng, khẳng định là hắn giết nhiều người. Vậy thì như thế nào? Mỹ nhân như trước sẽ chăm sóc cho ta. Lâm Phong con người đen nhánh trong lộ ra ý cười nhàn nhạt. Bước chân hướng về Thu Nguyệt Tâm đạp đi. Thu Nguyệt Tâm khẽ nhíu mày, trên người tình tâm ý tỏa ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong, cút ngay, ngoặc kép, mỹ nhân tính khí rất lớn. Lâm Phong cao giọng cười to, bước chân đạp xuống, lao thẳng tới Thu Nguyệt Tâm mà đi. Hàn Nguyệt, Thu Nguyệt Tâm quát lạnh một tiếng, phảng phất có một vòng Hàn Nguyệt phải đem Lâm Phong thân thể đông lại bao vây. Lâm Phong cường thế nắm đấm đánh giết mà ra, Hàn Nguyệt phá diệt, bước chân cuồng đạp, ma khí hạo đãng lăn lộn, nghiền nát tình ý. Mộng Tình nhìn Lâm Phong động tác, tuyệt mỹ dung nhan trong mang theo cười yếu ớt, cũng không có tiến lên ngăn cản Lâm Phong. Gia hỏa này, càng ngày càng tệ, dĩ nhiên ở Đậu Nguyệt Tâm. Giết, Thu Nguyệt Tâm trên người tình ý càng ngày càng mạnh thịnh. Một thanh đáng sợ lợi kiếm hướng về Lâm Phong ám sát mà ra. Băng lương đến xương, diệt, Lâm Phong như trước là sát lục ma quyền nổ ra, phá diệt tất cả, không có bất kỳ sức mạnh có thể ngăn cản quả đấm của hắn. Lâm Phong thân thể khoảng cách Thu Nguyệt Tâm càng ngày càng gần. Điều này làm cho Thu Nguyệt Tâm diện sắc trắng xám, khó coi đến cực điểm. Nữ nhân như vậy vẻ đẹp, tội gì tình, Lâm Phong sang sảng cười to, từng bước một đạp về Thu Nguyệt Tâm, nghiền nát tất cả công kích hắn đã tiếp cận đến Thu Nguyệt Tâm bên người. Mở hai tay ra bay thẳng đến Thu Nguyệt Tâm ôm đi. Này ma tu, dĩ nhiên thật sắc, chẳng trách sẽ đối với lục dục tiên cung người tốt như vậy. Còn hỏi hậu y nhân lệ, sau lại chăm sóc Tuyết Bích Giao. Mọi người thấy Lâm Phong động tác một trận ngữ, bất quá thực lực mạnh mẽ chính là hung hăng, nhìn thấy mỹ nữ càng trực tiếp tiến lên đùa giỡn. Thời khắc này đoàn người không khỏi nhớ tới đã chết Lâm Phong. Thu Nguyệt Tâm tựa hồ là Lâm Phong nữ nhân đi, nếu là tên kia không chết, không biết bây giờ sức chiến đấu làm sao, có hay không có thể cùng này ma đạo thanh niên chống đỡ được. Hai người đều là tuyệt đỉnh cấp độ yêu nghiệt nhân vật đi. Thiên Long Thần Bảo cùng Tề gia điều động hai vị vũ hoàng, cùng với mấy cường giả, dùng máu tươi trồng chất mới tạo nên Lâm Phong trục xuất. Đáng tiếc, Lâm Phong chết rồi, dĩ nhiên có người bắt nạt người đàn bà của hắn. Thiên đài người từng cái trên người phóng thích hàn ý, hướng về Lâm Phong giết đi. Thu Nguyệt Tâm còn muốn chống lại, lại nghe Lâm Phong ở trước mặt nàng hét lớn một tiếng. Thúc thủ, ngoặc kép, Thu Nguyệt Tâm chỉ cảm thấy đầu run lên, lập tức một đôi bàn tay lớn trực tiếp đưa nàng ôm lấy, làm cho nàng sắc mặt trắng bệch, tình tâm ý trùng thiên. Giết, ngoặc kép, ngươi nha đầu này, thật sự không nghe lời. Lâm Phong truyền âm nói rằng, để Thu Nguyệt Tâm trên người cùng sát ý đột nhiên hơi ngưng lại, ánh mắt sững sờ ở nơi đó. Cỡ nào thanh âm quen thuộc, người làm sao có thể quên. Lâm Phong đem đầu kề sát ở Thu Nguyệt Tâm trên mặt, truyền âm nói, sau đó đừng phóng thích loại này tình ý, nơi này có một quyển kinh thư, ngươi cầm tu luyện. Ngoặc kép, Lâm Phong đem một chiếc nhẫn chữ vật nhét ở Thu Nguyệt Tâm trên người, lập tức thân thể lùi gấp, cười nói, mỹ nhân thơm ngát, khiến cho người dư vị. Ngoặc kép, dứt lời, Lâm Phong quay về Mộng Tình nở nụ cười, thân hình nhanh chóng lấp lóe rời đi, trong nháy mắt liền biến mất ở bên này. Mộc Phong huynh thực sự là diệu người. Tiêu Vũ cười lớn một tiếng, lập tức tùy tùng Mộc Phong mà đi, lưu lại thiên đài diện sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm hai đạo rời đi bóng người. Tên kia tuy rằng giết Thiên Long Thần Bảo người, nhưng hơi bị quá mức làm càn. Bất quá bọn hắn phẫn nộ, nhưng lại không biết giờ khắc này Thu Nguyệt Tâm nội tâm chính phúc đông nhảy lên. Là tên kia, chúng ta đi thôi. Mộng Tình tiến lên lôi kéo Thu Nguyệt Tâm tay cười nói. Thu Nguyệt Tâm nhìn thấy Mộng Tình nụ cười trên mặt, truyền âm nói, Mộng Tình tỷ, người đã sớm biết là tên kia đi. Ngoặc kép, hừm, trên người hắn có hơi thở của ta. Mộng Tình hồi phục một tiếng, biết được Lâm Phong bình an trở về, các nàng liền cũng an tâm. Hơn nữa, bây giờ Lâm Phong dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, có thể chém Thiên Long Thần Bảo tôn chủ cấp bậc nhân vật. Nhìn mỹ nhân rời đi, rất nhiều người ở trong lòng cảm thán, cái kia chết đi Lâm Phong thực sự là đáng tiếc. Phúc tiêu thụ mỹ nhân ân, như vậy hai tuyệt thế mỹ nhân ở sau khi hắn chết đều có thể lẫn nhau dựa vào. Nếu là Lâm Phong trên đời, tuyệt đối là hiếm thấy phúc phận, chỉ có thể trách Lâm Phong bạc mệnh. Thiên đài đoàn người dần dần rời đi, mà cái khác vũ hoàng thế lực người cũng lục tục giáng lâm. Tê Phượng núi, Phượng Huyên tỉ muội đến, Bát Hoang cảnh tứ đại mỹ nữ, cũng chỉ còn sót lại Y Nhân Lệ chưa tới. Đoàn người nhìn thấy một dãy núi thượng lại có hai vị mỹ nhân giáng lâm, thình lình chính là Phượng Huyên cùng Phượng Linh hai người. Thật là đẹp chị em gái. Bây giờ không chỉ có là Phượng Huyên kinh diễm tuyệt luân, lớn lên Phượng Linh cũng đã có khuynh thành dáng vẻ. Rất nhiều người nhìn thấy dần dần thành thục Phượng Linh, đã là yểu điệu thục nữ dáng ngọc yêu kiều, bộ ngực đầy đặn, cả người vóc người bị một bộ bó sát người chi hỏa hồng sắc trường bào phác họa đến cực kỳ nóng bỏng. Chúng hoàng ước hẹn, không chỉ có kinh tài tuyệt diễm thanh niên nhân vật kiêu hùng xuất hiện lớp lớp, tương tự là mỹ nữ như mây, khiến cho nhân sinh ra ngày quy định chờ tâm ý. Mộc Phong loại nhân vật đó có thể xuất hiện bao nhiêu? Tôn hai giết tôn chủ, quá mạnh mẽ. Màn đêm dần dần giáng lâm, khoảng cách chúng hoàng ước hẹn lại gần rồi một bước. Ở cách xa nhau 36 phong xa xa một ngọn núi nhỏ phong bên trong hoang người ở, tất cả mọi người đều hội tụ đến 36 phong địa vực đi tới. Bên này liền có vẻ yên tĩnh rất nhiều. Ở một chỗ động phủ bên trong, Lâm Phong ngồi khoanh chân, yên tĩnh tu luyện, thực lực của hắn vẫn còn một cái tăng trưởng kỳ, có rất nhiều có thể tăng lên nơi. Đặc biệt là hàm nghĩa dung hợp, nếu là lại có thêm ngộ ra, đều có thể ở chúng hoàng ước hẹn đến thời điểm làm cho thực lực càng cường thịnh hơn mấy phần. Sàn sạt bước chân tiếng truyền đến, Lâm Phong con ngươi đột nhiên mở đến, lập tức liền nhìn thấy hai đạo thánh khiết mỹ lệ bóng người. Trong con ngươi không khỏi lộ ra một vẻ ôn nhu nụ cười. Cái kia từng sợi ma ý biến mất tăm hơi. Đáng nhiên tồn, này hai đạo mỹ lệ bóng người, thình lình chính là Mộng Tình cùng Nguyệt Tâm. Đưa tay một vệt, Lâm Phong khôi phục diện mạo như cũ, cười hướng hai vị tiên tử bóng người đi đến, lập tức đem hai người ôm vào trong ngực. Mộng Tình cùng Thu Nguyệt Tâm đều dựa ở Lâm Phong bả vai. Thu Nguyệt Tâm kiều hừ một tiếng, để Lâm Phong chiến chiến nở nụ cười. Cái tên nhà ngươi càng ngày càng tệ rồi. Mộng Tình ở Lâm Phong bên hông nặn nặn, để Lâm Phong cười khổ. Mỹ nhân trong ngực há có thể bất nhất thân dung mạo. Lâm Phong đầu chuyển động, nhìn Mộng Tình tấm kia như tiên tử dung nhan, lập tức miệng tiến lên trước hôn lên, để Mộng Tình phát sinh ô ô tiếng vang. Tên khốn này vừa đến đã chiếm tiện nghi. Thơm quá. Lâm Phong nở nụ cười hạ, để Mộng Tình trên mặt ửng đỏ. Vị này mỹ nhân cũng hôn hả? Lâm Phong vừa nhìn về phía Thu Nguyệt Tâm cười nói. Thu Nguyệt Tâm hừ hạ, miết quá đầu. Bất quá Lâm Phong nhưng mạnh mẽ nắm lấy đầu của nàng, mạnh mẽ hôn xuống. Thu Nguyệt Tâm chỉ cảm thấy đầu mạnh mẽ run rẩy, có chút choáng váng, nhưng cũng có một loại không tên hạnh phúc cảm giác. Người cùng Mộng Tình không giống nhau, còn không có cùng Lâm Phong hành chuyện nam nữ, này vẫn tính là thân mật nhất động tác, chỉ cảm thấy thân thể đều rất giống mềm nhũn ra. Lưu manh, Mộng Tình thấp thối hạ, chừng Lâm Phong một chút, tiên tử mặt đỏ, đừng cụ phong vị, trêu đến Lâm Phong nở nụ cười. Bất quá có vẻ như lục dục sau khi chính mình tựa hồ càng tốt hơn sắc chút. Loại này ôm ấp đề huề cảm giác giác, thật là đẹp được. để trong lòng hắn cảm thấy có dòng nước ấm phất quá. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.